Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1471, tích huyết trùng sinh. Góc truyện audio.com. Chấm, tiền bối, làm sao vậy? Tô Tử Mặc liền vội vàng hỏi. Thuyết thư lão nhân cho hắn cảm giác, hoặc là vui cười tức giận mắng, hoặc là bình tĩnh thong dong, hoặc là sát phạt quyết đoán. Lại chưa bao giờ có như vậy thần sắc. Huyết đằng tộc đến rồi. Thuyết thư lão nhân nói một câu, hai tay trước người huy động lên đến. Trong chốc lát, trong hư không tràn ngập một cỗ thần bí cường đại sức mạnh to lớn. Che khuất bầu trời, bao phủ tại cả tòa Huyền Cơ cung phía trên. Cỗ lực lượng này, cũng không có cường đại sát phạt chi ý, ngược lại lộ ra có chút thần bí. Hư vô mờ mịt, nhưng tại cỗ lực lượng này trước mặt, Tô Tử Mặc lại cảm giác mình nhỏ bé giống như hạt bụi bặm. Tùy thời đều bị dìm ngập. Các ngươi đi tàng thư trong điện. Chia ra đến. Thuyết thư lão nhân huy động ống tay áo. Đem Tô Tử Mặc, Cơ Yêu Tinh lại lần nữa đẩy vào tàng thư trong điện. Một tiếng ầm vang. Đại điện chi môn khép lại. Trong đại điện, Tô Tử Mặc nín thở ngưng thần. Tinh thần cũng có chút khẩn trương. Nhìn thuyết thư lão nhân tư thế, lần này huyết đằng tộc đến người, tuyệt không phải dễ dàng tới bối phận, ít nhất cũng là một cái tổ cảnh cường giả. Phải biết rằng, một thân hung tộc tổ cảnh cường giả, thậm chí có thể cùng nhân tộc hoàng giả một trận chiến. Hô, nhưng vào lúc này, nơi xa chân trời, bay tới một mảng lớn huyết sắc đám mây, mãnh liệt tới, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, tựu đi tới Huyền Cơ cung tiến. Đại thừa cảnh, mặc dù trốn ở tàng thư trong điện, Tô Tử Mặc cùng Cơ Yêu Tinh vẫn có thể cảm nhận được bên ngoài kinh khủng kia máu tanh khí tức. Cái này đã xa xa vượt ra khỏi hợp thể cảnh. Đại Minh Tăng từng nói qua, Lục Tinh Sơn một trận chiến này, đằng lăng tử thân vẫn, hơn vạn huyết đằng tộc không ai sống sót. Việc này vô cùng có khả năng kinh động huyết đằng tộc lão tổ. Lần này, lại bị hắn nói trúng. Vì chấn giết hắn một cái hợp thể đại năng. Huyết đằng tộc vậy mà phái đại thừa lão tổ rời núi. Tô Tử Mặc ngưng thần lắng nghe. Trong lòng có chút khẩn trương. Huyết đằng tộc, dù sao cũng là hắn đưa tới đấy. Nếu là bởi vậy cùng Huyền Cơ cung bộc phát đại chiến. Phần đông tu sĩ vẫn lạc. Tô Tử Mặc trong lòng, tất nhiên sẽ không so với áy náy. Nhưng vào lúc này, một cái nhỏ tay chủ động duệ khởi bàn tay của hắn. Ấm áp mềm mại, lại để cho tinh thần của hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Tô Tử Mặc ghé mắt nhìn lại, chính trông thấy Cơ Yêu Tinh cái kia tươi đẹp hai con ngươi. Cái này hai chân lấy điên đảo chúng sinh, mị hoặc thiên hạ đôi mắt. Lúc này lại toát ra một tia an ủi, một tia nhu hòa, không có chuyện gì đâu. Có nói thư tiền bối ở đây, Cơ Yêu Tinh lặng lẽ truyền âm. Tô Tử Mặc gật một cái đầu, mỉm cười. Huyền Cơ cung trước trên bầu trời, cái kia huyết sắc mây bay đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Từ bên trong thò ra đến một cái tráng kiện như là cổ thụ huyết sắc dây leo. Này huyết đằng đỉnh. Không có mắt không mũi mặt người. Mở ra miệng lớn dính máu. Lộ ra bên trong dữ tợn răng nanh. Lóe ra hàn quang. Này huyết đằng tựa hồ tại Huyền Cơ cung bên trong dò xét lấy cái gì. Một lần lại một lượt. Chẳng qua là. Này huyết đằng tựa hồ cũng biết mấy thứ gì đó. Thủy chung xoay quanh tại linh lung sát trận bên ngoài. Không dám vượt qua giới hạn. Bên này động tĩnh. Đã kinh động đến không ít Huyền Cơ cung tu sĩ. Hừ, thuyết thư lão nhân thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Người huyết vận lão tổ chạy đến ta Huyền Cơ cung đến làm chi? Thuyết thư lão nhân lạnh lùng nhìn giữa không trung cái kia huyết đằng. Lạnh giọng nói. Còn không cút cho ta. Chấm, thuyết thư lão nhân vô cùng cường thế. Không chút khách khí. Tại thuyết thư lão nhân một tiếng quát lớn xuống. Huyết sắc mây bay ầm ầm tán loạn. Cái kia huyết đằng thu rụt về lại. Trong chớp mắt, biến ảo thành một đạo thân ảnh, đạp không mà đứng. Cái này huyết vận lão tổ nhìn qua cũng không lớn, bất quá trung niên, trong đôi mắt lại bắt đầu khởi động lấy dày đặc máu tanh cùng sát cơ. Bờ môi màu đỏ tươi, hắc hắc, huyết vận lão tổ cười quái dị một tiếng, nói, nguyên lai là huyền hoàng lúc này trấn thủ. Thật sự là không khéo a, chúng ta giữa người quang minh chính đại không nói nói chuyện mờ ám. Hoàng Vũ tại ngươi huyền cơ cung trong đi. Hắn là hay không tại huyền cơ cung? Chính ngươi sẽ không nhìn sao? Thuyết thư lão nhân mặt không biểu tình, cười lạnh nói. Nếu như, các ngươi cho hắn rơi xuống chu sát lệnh, lấy ngươi huyết vận lão tổ thủ đoạn, vẫn tìm không thấy người. Hắc hắc. Huyết vận lão tổ ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào thuyết thư lão nhân. Cười nói, vừa rồi, ta còn chứng kiến chu sát lệnh khí tức, ở nơi này bên cạnh. Nhưng chẳng biết tại sao, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Vậy ngươi liền đi tìm a, đừng tưởng tại ta huyền cơ cung cái này ở lại đó. Cút, thuyết thư lão nhân lại mắng một câu, trong đôi mắt đã toát ra một vòng rét thấu xương sát cơ. Tựa hồ sau một khắc, hắn cũng đã chuẩn bị động thủ. Huyết vận lão tổ cảm nhận được cái gì, lui về phía sau vài bước, hơi hơi cười lạnh nói. Huyền hoàng, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng tưởng chuyến cái này vũng nước đục. Hoàng Vũ kẻ này đã bị ta lục đại hung tộc thông sát. Hôm nay ta là không phát hiện được Hoàng Vũ khí tức, nhưng nếu là ta huyết đằng tộc hoàng giả đến đây, nhất định năng tìm ra Hoàng Vũ tung tích. Cho đến lúc đó, nếu là ở ngươi huyền cơ cung trong phát hiện Hoàng Vũ tung tích, ngươi huyền cơ cung liền chuẩn bị thừa nhận lục đại hung tộc lửa giận đi. Om sòm, thuyết thư lão nhân đột nhiên xòe bàn tay ra, hướng phía huyết vận lão tổ phương hướng hùng hăng tìm một cái, quát khẽ, đại tê liệt thuật, hồ. Thuyết thư lão nhân chẳng qua là vô cùng đơn giản phất tay, dưới lòng bàn tay lại bắn ra một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng, toàn bộ hư không đều bị xé thành hai nửa. Đại thần thông, huyết vận lão tổ sắc mặt đại biến, quay người bỏ chạy, nhưng dù vậy, hắn vẫn là chậm một bước. Hắn căn bản không nghĩ tới, thuyết thư lão nhân thật không ngờ cường thế, không nói hai lời, sẽ phải ra tay trấn áp hắn. Đạo này đại thần thông, trong nháy mắt hàng lâm tải trên người của hắn, huyết vận lão tổ thân thể, trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số khối. Huyết vụ phun ra, vỡ vụn huyết nhục khối. Tại đây đạo đại thần thông lực lượng dưới tác dụng, tiếp tục nổ. Biến ảo thành từng mảnh huyết vụ, cái này đã cũng coi là bầm thây vạn đoạn rồi. Coi như là hợp thể đại năng, có thể tay cụt mọc lại, cũng khép lại không được. Nhưng ngay lúc này, một đạo huyết quang từ nơi này đoàn trong huyết vụ phóng lên trời, hướng phía xa xa bỏ chạy mà đi. Giữa không trung huyết vụ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng hướng phía đạo này huyết quang bắt đầu khởi động mà đi. Trong nháy mắt, huyết vận lão tổ thân thể cũng đã khỏi hẳn, khôi phục như lúc ban đầu. Huyền cơ cung quần tu thấy như vậy một màn, đều truyền ra từng đợt sợ hãi thán phục. Chắc hẳn, cái này là tại đại thừa cảnh tài năng lĩnh ngộ thần thông. Tích huyết trùng sinh, thật sự là đáng sợ. Muốn giết chết đại thừa lão tổ quá khó khăn. Hợp thể đại năng, www.bachngocsach.com pháp lực vô biên. Có thể tay cụt mọc lại, tu luyện tới đại thừa cảnh. Cái kia chính là thần thông quảng đại. Không phải nói là đứt gãy cánh tay, chỉ cần nguyên thần bất diệt, coi như là một giọt huyết, đều có thể trùng sinh tới đây. Vừa rồi, huyết vận lão tổ làm cho phóng xuất ra đấy, chính là tích huyết trùng sinh thần thông chi thuật. Huyền hoàng, người chớ đắc ý, ta huyết đằng tộc còn có thể đem về. Huyết vận lão tổ đã chạy trốn tới xa xa, nhưng thanh âm của hắn, nhưng lại xa xa truyền tới, tràn đầy oán độc phẫn hận. Thuyết thư lão nhân thần sắc lạnh nhạt, nhìn qua chạy xa rời đi huyết quang, cũng không truy cản kịp đi. Tất cả giải tán đi. Thuyết thư lão nhân trở lại huyền cơ cung ở bên trong. Tùy tiện nói một câu. Huyền cơ cung quần tu nhao nhao tản đi. Nhưng từng cái một vẫn là thần sắc phấn khởi. Nhỏ giọng nghị luận. Cách chương.